Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2620, mọi người tốt, ta là bá tống song bào thai đệ đệ. Góc chuyện audio.com, mau dừng lại, ngươi ma hào hành vi ta tống cẩu đàn không phải trở thành xe buýt bá tử. Mà lại ta đã có, bá diệt, cái này thánh hào, bá diệt hàm nghĩa cùng bá tử rất gần, lấy hai cái tương tự thánh hào không có chút ý nghĩa nào. Đồng thời bá diệt cái này thánh hào, càng khóc. Lại nói lần này, nhân tiền hiền thánh, khâu tống thư hàng đã sớm chuẩn bị xong mình muốn thánh hào. Bá đao tống nhất giảm tống nhất, lúc trước hắn 7 cái thánh hào bên trong, bá đao tống nhất là bạch tiền bối vì hắn cấu tứ. Hiện tại tống thư hàng lúc nào cũng có thể muốn nguội, sở dĩ hắn hy vọng có thể mượn nhờ cái này. Bá đao, thánh hào cọ một cọ bạch tiền bối khí vận, nhượng hắn tại sau này trong một tháng có thể giữ được tính mạng chết ít. Hoặc là nói không muốn chết. Ngừng lại, hủy bỏ bá tử cái này ma hào. Tống thư hàng soái khí chỉ tay một cái kích hoạt lên bản thân cựu u chúa tể quyền hạn. Chính thức bát phẩm huyền thánh đều có chủ động lựa chọn bản thân muốn đản sinh thánh hào quyền lợi. Lại thêm có cựu u chúa tể quyền hạn đặt cơ sở về sau, nguyên bản đang tại ngưng tụ. Bá tử thái cổ ma ấn, rốt cục dừng lại, một màn này, bị chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u tà ma nhóm để ở trong mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy bá tống huyền thánh bên người, nguyên bản có một cái mới. Thánh ấn, đã thành hình, tất cả mọi người có thể nhận ra cái này thánh hào bên trên. Bá tử, chữ, đây là nhân tiền hiền thánh công năng. Bá tử hai chữ hàm ý, sẽ trực tiếp bị phiên dịch lạc ấn tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh trong lòng. Bá tống tiền bối cái thứ sáu thánh hào, là bá tử. Cái này thánh hào, có chút khó mà nói, có chút lâu, đang tại ngưng tụ thánh ấn vì cái gì dừng lại, bá tống tiền bối vừa rồi tại cái này thánh ấn bên trên một điểm, đưa nó dừng lại. Đang lúc chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u tà ma nhóm nghi hoặc thời khắc, tống thư hàng duỗi ra ngón tay tại. Bá tử thái cổ ma ấn, chữ, từ, bên trên nhẹ nhàng một vòng, cái này chữ, từ, liền bị xóa bỏ. Khi này cái chữ, từ, xóa đi lúc tống thư hàng phảng phất cảm giác mình mi tâm đều biến sáng rỡ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất bản thân đang tại nghịch thiên cải mệnh, cải biến tương lai của mình. Sửa đổi thánh ấn nói theo một cách khác, đích thật là tại sửa đổi tương lai của mình. Như vậy, đổi ma hào vì bá đao, tống thư hàng duỗi tay, trên ma ấn một điểm, bá đao hai chữ thành hình. Tống thư hàng mỉm cười, đệ lục thánh hào, bá đao. Đây là lần thứ nhất bằng vào ta ý chí sở khắc họa thánh hào, cũng coi là vì ta nhân tiền hiền thánh giảng cách sống động, làm một lần chân chính kết thúc. Đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên, ma ấn, bên trên đao chữ chậm rãi giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là trước kia cái kia chữ, từ, bị xóa đi quá trình một dạng, tống thư hàng, ta không có muốn biến mất, đao, chữ A, vì cái gì cái này, đao, chữ biến mất không thấy. Hắn nhíu mày, duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở thái cổ ma ấn. Bên trên sao động, hẳn là cái này. Bá đao, thánh hào, đã bị người khác chiếm cứ. Không đúng, thánh hào cũng không phải. Trường sinh giả chi đạo có tái diễn thánh hào tại chư thiên vạn giới không cách nào tránh khỏi sự tình. Cũng không phải là nói trước kia có người gọi. Bá đao tương lai huyền thánh lại không thể lại gọi. Bá đao, tống thư hàng duỗi tay đè lấy thái cổ ma ấn, vô ý thức muốn dùng. Xem xét bí pháp, góc chuyện audio.com, cho hắn đến một phát xem xét một chút tình huống. Đúng lúc này, một loại tối tăm ở giữa cảm ứng, phun lên trong lòng của hắn, bá đao cái này thánh hào, tựa hồ đã là hắn thánh hào, chính vì vậy, hắn không cách nào lại lên một cái bá đao thánh hào đi ra. Tống thư hàng sững sờ, ta năm cái thánh hào, bá tống, bá nho, bá long, bá ma, bá diệt, trong đó không có bá đao A, loại cảm giác này, phi thường quỷ dị. Nếu như nói bá đao đã là ta thánh hào, chẳng lẽ là ta tại độ kiếp phân thân cái kia xuất hiện dị huống? Lại hoặc là, tống thư hàng trong lòng nổi lên mấy cái suy đoán, hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, tạm thời từ bỏ bá đao cái này thánh danh. Vậy liền tái khởi một cái thánh hào đi, ngoại trừ cái kia 7 cái đạo hào bên ngoài, trên người của ta tựa hồ còn kế thừa rất nhiều đạo hiệu. Tỷ như, bá lâm, hoặc là bá cẩu đàn, tống thư hàng xoa cằm. Nếu như hắn cho cái này thánh hào định danh là bá cẩu đàn, liền có thể một hơi đồng thời tổn thương chết không thể chết lại tiên tử cùng ban văn long tu đại lão. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, loại này giết địch 1000, tự tổn 800, hại người không lợi mình sự tình không ý nghĩa. Mà lại thánh hào không phải dùng để đùa giỡn, mỗi một cái thánh hào, đều đối ứng ý nghĩa rất quan trọng đối ứng hắn. Ngưng tụ thánh ấn, một cái kia giai đoạn kinh nghiệm, vậy ta đây lần kinh lịch lại là cái gì? Tống thư hàng lâm vào trầm tư. Một lát sau thuận theo bản tâm của mình, hắn duỗi tay tải. Thái cổ ma ấn, khắc xuống một chữ, U thứ 6 thánh ấn, ba U, dùng để kỷ niệm hắn. Đại diện cửu U chúa tể, kiếp sống, ba U đồng dạng cũng là ba U U tên gọi tắt thuộc về XUU hệ liệt. Nhãn UU, Long UU, Bạch UU, Cầu UU quyết định về sau. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng chỉ tay một cái. Bà U Thái Cổ Ma Ấn, thành hình, chư thiên vạn giới, bắt đầu truyền tụng bá Tống Đại Lão Đệ Lục Thánh Hào. Bà U từ giờ khắc này, thiên hạ không ai không biết ngài, chư thiên vạn giới tất cả mọi người cùng cửu U Tà Ma đều đưa nhớ kỹ. Bà U cái này Thánh Ma xưng hào, bá Tống tiền bối không hổ là bá Tống tiền bối, cứ nhiên có thể tùy ý xóa và sửa bản thân không hài lòng Thánh Hào, hơn nữa còn sửa lại hai lần, mặc kệ là nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp vẫn là ngưng tụ thanh ấn cái này tam đại chương trình, đã toàn bộ bị bá Tống tiền bối trà đạp. Cùng một thời gian, cẩu đàn cha cùng Trình Lâm tiên tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này đối cha con biết rõ Tống Thư Hàng đại não khiêu thoát trình độ Tống Thư Hàng sửa lại hai lần. Thánh Hào, Long Ba cùng nữ nhi vẫn lo lắng Tống Thư Hàng não co lại đem. Trình cẩu đàn, hóa thành Thánh Hào, ta lần sau sẽ không bao giờ lại cho bá Tống loạn đổi đạo hiệu. Long Ba nghiêm túc nói, Trình Lâm tiên tử, chấm, Thánh Hào ngưng tụ khâu hoàn tất, sau đó chính thức tiến vào. Thái cổ ma đầu giảng pháp, giai đoạn, ba U chi ấn, lơ lửng tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, chính thức tiến vào giảng pháp khâu về sau Tống Thư Hàng có chút ít xấu hổ. Dù sao một hồi trước hắn nhưng là lời thề son sắt cùng chư thiên vạn giới tất cả thành viên nói qua đây là ta một lần cuối cùng giảng pháp. Nhưng không nghĩ tới mới cách không lâu, hắn liền lại leo lên giảng pháp sân khấu. Béo nhờ nuốt lời, nói không giữ lời, cái này khiến Tống Thư Hàng thành tường kia ra mặt đều có chút không nhịn được. Nhưng bất kể như thế nào, cái này giảng pháp vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Góc truyện audio.com Vì làm dịu bên dưới cái này không khí ngột ngạt, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ quyết định trước mở tiểu trò đùa, điều một điều giảng pháp bầu không khí. Chư thiên vạn giới đạo hữu cửu u thế giới tà ma nhóm, mọi người tốt. Thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt, ta là bá Tống song bào thai đệ đệ bà u chư thiên vạn giới tu luyện giả. Chấm, cửu u tà ma, cửu châu nhất hào quần thành viên. Chấm, ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Có chút thời gian không cùng đại gia gặp mặt, cùng đại gia chỉ đùa một chút, hoãn một chút bầu không khí. Cái kia, lần trước vốn là cùng đại gia nói xong rồi là một lần cuối cùng giảng pháp nhưng nửa đường thao tác sai lầm. Đại gia cũng biết lần trước giảng pháp thời điểm thiên đạo nổ. Sở dĩ tóm lại lần này mới là ta chân chính một lần cuối cùng giảng pháp. Ta là bá Tống, cũng là bà U, một lần cuối cùng giảng pháp ta hy vọng cho đại gia mang đến không giống nhau thể nghiệm. Tống Thư Hàng một mặt thành khẩn nói, cách chương.